Hoàng hậu tái hôn, chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, khi tôi đến thăm, cô ấy bảo rằng tôi không phải là chị em mà chỉ là vợ lẽ thôi. Đó là cách chuyện đó xảy ra sao Nam Tước Lan? Hay là hoàng hậu ghét ta? Sau khi buổi lễ kết thúc, Nam Tước Lan là người quản lý hầu hết các công việc của Rasta. Hôm nay anh đến thăm cô mà không có mục đích cụ thể nào cả. Và rất bất ngờ khi nghe câu chuyện này, cô đã tới thăm hoàng hậu. Vâng, cô ấy đã gửi quà cho Rasta. Tôi nghĩ tôi nên đến và chào hỏi vì cô ấy đã gửi quà. Nam Tước Lan rên rỉ và xoa xoa trán. Rasta nghiêng đầu. Sao vậy? Rasta làm gì sai sao? Còn tệ hơn cả thế. Vị trí của hoàng hậu và tiểu thư Rasta đây hoàn toàn đối lập nhau. Tại sao? Chúng ta chung chồng cơ mà. Rasta đã nói với hoàng hậu như vậy sao? Nam Tước Lan choáng váng. Tuy nhiên, đôi mắt to tròn đen láy của Rasta đã nói lên rằng cô đã hành động một cách ngây thơ vô tội. Người ta không thể bắt trẻ con chịu trách nhiệm như người lớn. Mà Rasta thì chẳng biết gì hơn những đứa trẻ quý tộc về xã hội thượng lưu. Vậy nên anh sẽ phải cân nhắc. Nhưng dù thế thì, Rasta, có ai ngăn cô lại khi cô bảo rằng sẽ tới thăm hoàng hậu không? Có Cheryli và Kisu, họ là ai? Là người hầu của Rasta mà hoàng đế cử tới. Ngoài những nữ hầu đó, cô có thị nữ không? Rasta lại nghiêng nghiêng đầu. Không à, Nam Tước Lan đứng dậy với vẻ kiên quyết. Ghi nhớ điều này, anh ta trở lại chỗ hoàng đế và báo cáo về chuyến thăm Rasta của anh ta. Bệ hạ, Rasta bây giờ là thứ phi của người. Nhưng cô ấy chẳng biết chút gì về giới quý tộc. Cô ấy đã có người hầu nhưng cô ấy cũng cần một người thị nữ. Một thư ký khác đang đứng bên cạnh và lắng nghe nói. Liệu có tiểu thư quý tộc nào muốn phục vụ một thường dân như Rasta không? Rasta không phải là thường dân đầu tiên trở thành phi tử của hoàng đế. Nam Tước Lan gắt lên với thư ký đó, rồi quay lại xin hoàng đế thêm một lần nữa. Ít nhất ngài cũng nên cho cô ấy một nữ thị tùng để hướng dẫn cô ấy về xã hội thượng lưu. Sovietsu đã đồng ý, đó cũng là điều ta đang nghĩ. Vâng, thưa bệ hạ, hãy tìm một thị nữ sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ Rasta. Vâng, thưa bệ hạ, ta đang đi dạo qua các khu vườn ở Tây Cung thì bỗng thấy một con chim to lớn. Bảnh bao đang đậu trên một bông hoa lớn và rỉa lông của nó. Đúng là một chú chim kỳ lạ nhỉ. Các thị nữ chẳng để ý điều ấy, họ đang bận rộn tán gẫu về sự vô ích của việc Sovietsu cố tìm một thị nữ cho Rasta. Ta đã tự mình tiếp cận nó một cách cẩn thận. Khi ta đưa tay ra, con chim nhanh chóng nhảy lên. Nó rung rung đôi cách, rúc mỏ vào đôi bàn tay ta tựa như đã quen thuộc với con người. Con chim này là của một quý tộc nào đó sao? Khi vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, ta nhận thấy một mảnh giấy nhỏ được buộc ở chân. Ta mở ra và tìm thấy một tờ giấy có dòng chữ viết tay nhỏ. Ta là một vị khách nước ngoài sẽ đến dự bữa tiệc đầu năm mới. Ta đã viết cái này sau khi uống một vài ly rượu. Ta bật cười, và các thị nữ đến xem chuyện gì đã xảy ra. Ồ, lạ thế, nó đẹp nhỉ, đúng là một chú chim bảnh bao. Tên nó là gì vậy? Thần thấy đây là một loài chim khó thuần hóa đây. Không phải nó được dùng để săn bắn sao? Khi ta cho họ xem lá thư, các thị nữ cười tâu và giục ta trả lời. Ta cười tươi, cái này thực sự là từ một người nước ngoài say xỉn sao? Sẽ có rất nhiều đại sứ từ nước ngoài tới đây vào ngày đầu năm mới. Vậy nên chẳng có gì là lạ. Thường thì những chú chim sẽ bay tới những cái tổ có mùi hương đặc biệt để thu hút chúng. Thật ngạc nhiên khi nó lại bay tới đây. Ta lấy ra một cái bút nhỏ bỏ túi mà ta luôn mang theo mình. Một thị nữ lấy một mảnh giấy gần đó. Một chú chim say xỉn đã bay tới đây. Nếu nó tìm được đúng đường về, có lẽ nó thông minh hơn chủ nhân của nó đấy nhỉ. Các thị nữ nghiêng đầu xem ta viết và phá lên cười. Ta cất cây bút đi, cho chú chim uống nước rồi buộc mảnh giấy vào chân nó. Con chim lại rúc mỏ vào tay ta và bay đi. Đáng yêu thật, con chim đó có vẻ thích hoàng hậu nhỉ? Đúng vậy nhỉ, đúng là ngạc nhiên khi nó chỉ đậu lên tay của hoàng hậu. Khi ta trở về phòng sau khi nghe các thị nữ nói chuyện phiếm về các loài chim, ta thấy một trong những thư ký của Soviesu đang đợi. Có chuyện gì vậy? Có vẻ như anh ta đã đợi được một lúc rồi. Và anh ta lập tức trả lời. Hoàng đế triệu kiến người. Thưa hoàng hậu, gương mặt của các thị nữ cứng lại. Và ta cũng vậy, niềm vui của ta khi thấy chú chim bảnh bao đó đã biến mất. Và trái tim ta lại trở nên cứng nhắc. Trước đây, ta không bao giờ bận tâm khi Soviesu triệu kiến. Nhưng bây giờ ta không thể không nghĩ rằng, lại chuyện gì nữa đây? Ta biết rồi, Rasta bây giờ đã là thứ phi, và ta đã từ chối những nỗ lực làm thân hơn mức cần thiết của cô ta. Chỉ có vậy thôi, không thể để chuyện này dừng lại ở đó à, hắn sẽ trách mắng ta vì không cho cô ta trở thành chị em với mình sao? Không, dù hắn có thích cô ấy đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không xử sự như vậy đâu. Soviesu đã nhìn thấy mẹ mình trong quá trình hắn trưởng thành. Và hẳn sẽ biết mối quan hệ giữa hoàng hậu và các phi tần sẽ như thế nào. Xin hãy chờ một chút. Sau khi vào phòng, ta cởi bỏ chiếc váy đang mặc và thay một bộ trang trọng hơn. May mắn thay, ta không gặp Rasta khi theo thư ký tới phòng của hoàng đế. Ta bước vào, Soviesu mời một tách trà và ngay lập tức vào chuyện chính. Mặc dù các phi tần không cần nhiều thị nữ như hoàng hậu, họ vẫn nên có một hai người để hầu hạ họ. Ta cũng sẽ cho Rasta một hai người gì đó. Tuy vậy, đã vài ngày trôi qua, nhưng không một tiểu thư quý tộc nào đứng ra ứng tuyển. Vậy sao? Ta nghĩ rằng họ không đứng ra ứng tuyển là vì hoàng hậu chủ nhân hoàng cung không ra mặt. Vậy hoàng hậu có thể tự mình tìm một thị nữ cho Rasta được không? Cách chương.